Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ta không muốn biết khác nữ tử bất cứ tin tức gì. Bị An Vương Thế Tử để ở trong mắt, tỏa sáng hắn lại một xuân tiểu cô nương, họ Hồ, Hồ Di Nương Hồ, nghiêm túc tính toán ra, vị này Hồ cô nương phụ thân, là Hồ Di Nương cháu ruột, vị này Hồ cô nương. Đứng đắn muốn gọi Thế Tử Phi Tiểu Lý Thị một tiếng biểu cô mẫu. Hồ Di Nương cũng không phải là Huỳnh Dương Hầu Phủ gia sinh tử, mà là 8 tuổi thời điểm bị bán được trong Hầu Phủ. Dựa vào dung mạo sạch sẽ xinh đẹp, lại biết nịnh hót, không mấy năm ngay tại nha hoàn bên trong kiếm ra đầu. Bị Huỳnh Dương Hầu Lão Phu Nhân thu ở bên người làm đại nha hoàn. Về sau càng là thừa dịp nhị phòng chủ mẫu có thai. Bò lên trên nhị phòng lão ra giường. Làm thiếp thất, bởi vì nàng ngày thường thất thạ yểu điệu. 10 phần có phong vận. So với dung mạo bình thường chủ mẫu. Liền phá lệ được sủng ái bắt đầu. Về sau nhị phòng nhận tước vị vị. Tiểu Lý Thị lại làm An Vương Thế Tử Phi. Hồ Di Nương liền càng là tại trong hầu phủ như cá gặp nước. Chẳng những cầu Huỳnh Dương Hầu thả của nàng thân khế, ngày tiếp theo vốn là rơi phá hộ Hồ gia, cũng đều tại bên ngoài run lên, ỷ vào Hồ Di Nương cùng Tiểu Lý Thị, hoành hành bá đạo. Năm ngoái, Hồ gia ép mua thổ địa, kết quả đá vào tấm sắt bên trên, bị người cáo lên nha môn. Hồ Di Nương cầu mãi Huỳnh Dương Hầu, muốn để Huỳnh Dương Hầu vi nương nhà hoạt động một hai. Lại không nghĩ rằng, Huỳnh Dương Hầu Phủ cũng bị lật ra không ít chuyện cũ năm xưa. Huỳnh Dương Hầu vội vàng cho mình che lấp còn đến không kịp. Nơi nào lại có tinh lực đi bận tâm cái thiếp thất nhà mẹ đẻ đâu. Hồ Di Nương huynh đệ cùng chất tử, trong một đêm đều bị nhốt nhà ngục, vì đem người vớt ra, bỏ ra vô số bạc ra ngoài, đưa hạ đại trạch cũng bán, trang tử cửa hàng cũng đều không có. Cả một nhà người, ủy ủy khuất khuất uốn tại một chỗ trong sân nhỏ sinh hoạt. Chỉ có thể dựa vào Hồ Di Nương tiếp tế. Hồ Di Nương mặc dù tại Huỳnh Dương trong hầu phủ có chút được sủng ái. Lão phu nhân cùng Huỳnh Dương hầu trước mặt đều rất là có mấy phần thể diện. Có thể trong hầu phủ quỹ lại bị Huỳnh Dương hầu phu nhân vững vàng siết trong tay. Hồ Di Nương nhìn xem ngăn nắp, trong tay bạc lại là ít đến thương cảm. Nắm chắc nhi một chút kia đồ vật vẫn là mỗi tháng cái kia mấy lượng bạc tiền tháng để dành được tới. Hầu phu nhân cũng không phải tiện nhân. Hồ Di Nương muốn tiếp tế nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ bạc hầu phu nhân đương nhiên sẽ không ra. Chính vào thời buổi rối loạn, Hồ Di Nương nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Cũng không dám cùng Huỳnh Dương hầu đòi hỏi. Chỉ có thể nhịn đau đi lấy chính mình khó khăn để dành thể mình cho nhà mẹ đẻ. Chỉ muốn trước vượt qua này sóng nan quan lại nói cái khác. Chỉ là đi, này từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Năm đó Hồ gia nghèo đến muốn bán nữ nhi tình trạng. Ăn khang nuốt món ăn cũng có thể sống. Những năm này không nói cẩm y ngọc thực, tối thiểu thời gian là 10 phần giàu có. Bây giờ nghèo túng. Muốn quá hồi lại muôn vàn khó khăn, Hồ Di Nương cho mấy lần bạc, cũng bất quá là điền hang không đáy, tự giác phí sức, liền không lớn bao nhiêu phương cầm tiền ra, Hồ gia xương người từ bên trong liền mang theo kém tính. Gặp Hồ Di Nương không chịu thống khoái xuất ra tiền tới. Hồ Di Nương đệ muội quay đầu liền đem nữ nhi đẩy đi ra. Hồ Di Nương không phải một mực nói. Trong hầu phủ đầu cố ý gọi nàng cháu gái Lý Xuân Xuân cùng An Vương phủ kết thân a. Này đã kết thân, ai kết không phải kết đâu. Hồ Di Nương những năm này phong quang, không phải liền là bởi vì ra cái làm thế tử phi nữ nhi. Hồ gia cũng có cô nương, so cái kia thế tử phi cùng mỹ lệ, càng tuổi trẻ, thế là, An Vương thế tử tại cái nào đó tung bay bông tuyết nhi thời gian. Ngay tại trên phố đụng phải mặc đơn bạc y phục, run rẩy đi tại trong gió tuyết vì mẫu thân mua thuốc Hồ gia cô nương. Hồ gia đám nữ hài tử, dáng dấp cũng đều là coi như không tệ. Không phải, Hồ Di Nương lúc tuổi còn trẻ cũng không thể như vậy được sủng ái. Hồ gia tiểu cô nương này, mặt mày Nhi ở giữa liền rất có mấy phần Hồ Di Nương bộ dáng. Nhìn kỹ một chút đâu, lại cùng tiểu Lý thị cũng có như vậy 7-8 phần tương tự. Chỉ là càng thêm gầy gò yếu đuối chút, chính là An Vương Thế Tử yêu thích cái kia một cái Nhi. Cực kỳ giống tiểu Lý thị Hồ gia cô nương, cứ như vậy thướt tha té xỉu ở An Vương Thế Tử trước xe ngựa đầu. An Vương Thế Tử là cỡ nào người thương hương tiếc ngọc đâu. Mắt thấy mặt đường bên trên bởi vì gió tuyết không có người đi đường. Vội vàng gọi người đem Hồ cô nương ôm đến trên xe. Lại gặp giai nhân đơn nhu đáng thương, tự mình đưa đi y quán, đợi đến người tỉnh lại. Này một lần lời nói, mới phát hiện thế mà cũng có thể nói là thân thích. Nói câu lời trong lòng, An Vương Thế Tử dù tại nữ sắc bên trên có chút cầm giữ không được. Nhưng cũng không phải thằng ngu. Liền xem như lo lắng người nhà thân thể, cũng không trở thành mặc một thân nhị áo mỏng ngay tại tuyết lớn thời điểm đi ra ngoài tới. Huống chi, đều nói là phụ huynh bị người hãm hại tiến trong đại lao một bên. Toàn gia nghèo túng đến đại phu đều mời không nổi tình trạng. Làm sao lại còn có thể mặc lấy tuyết trắng lĩnh áo đâu? Đến cùng Hồ gia tiểu cô nương cất dạng gì tâm, An Vương Thế Tử cũng rất rõ ràng. Một cái cố ý câu dẫn, một cái cũng không tiết tháo, mắt đi mày lại có đoạn thời gian, cũng chỉ là, An Vương Thế Tử luôn mồm chỉ là chiếu ứng vãn bối. Hồ gia cô nương một mực chắc chắn thuần khiết không tì vết. Về phần bên trong thế nào, ai cũng không biết không phải. Cũng chỉ biết, An Vương Thế Tử đem Hồ gia còn tại nhà ngục bên ngoài mấy miệng người che chở. Cái này không thể gạt được Hồ Di Nương. Tự nhiên cũng không gạt được tiểu Lý thị, chỉ là tiểu Lý thị vốn chỉ là con thứ, có thể làm được thế tử phi vị trí, cũng là phí đi không ít tâm cơ thủ đoạn, bây giờ lại có chút niên kỷ, dù là nhìn qua vẫn như cũ là phong vận sở sở. Dù là đã vì An Vương Thế Tử sinh ra hai nữ một tử, lực lượng cũng vẫn như cũ chẳng phải cứng rắn, những năm này, An Vương Thế Tử cũng không phải không có khắc cơ thiếp. Tiểu Lý thị cũng chỉ dám ở âm thầm ra tay, tuyệt những nữ nhân kia dòng dõi, mặt ngoài, còn phải giả ra hiền lương rộng lượng, cắn răng vì trượng phu chiếu cố những nữ nhân này. Bất quá nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới, trượng phu tại bên ngoài thế mà cùng mình cháu họ có chút đầu đuôi. Ôm nữ nhi khóc đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng lại không dám đi hỏi An Vương Thế Tử trước mặt. Nàng năm đó có thể làm thế tử phi, ngoại trừ cha mình thành công tập huynh trưởng tước vị bên ngoài. Càng có trượng phu cùng đường tỷ phu vợ bất hòa, đến mức bị nàng thừa lúc vắng mà vào nguyên nhân, nhiều năm như vậy được sủng ái. Cũng không đều là bởi vì nàng mỹ mạo mềm mại, quan trọng hơn là trượng phu trên mặt không dám phản kháng cha mẹ chồng hai cái. Lại lấy sủng ái nàng. Sủng ái con của nàng phương thức để diễn tả đối cha mẹ chồng bất mãn. Mình nếu là ép rất gắt, gọi trượng phu dứt khoát không giữ mặt mũi, đem người thu trong phủ đến, chẳng phải là vô cớ làm lợi Hồ gia nha đầu. Tiểu Lý thị chỉ có thể muốn nát răng ngà nuốt vào trong bụng. Trong lòng bị đâm máu me đầm đìa, trên mặt còn muốn làm ra cảm kích bộ dáng đến, cảm ơn An Vương Thế Tử trông nom nàng di nương nhà ngoài. Lời trong lời ngoài, liền đem trượng phu thân phận gắt gao chụp tại, biểu cô phu cấp trên. Ý đồ nhắc nhở trượng phu tuyệt đối không nên làm ra loạn nhân luân chuyện xấu tới. Thật sự là loạn a. A Tú ngồi tại trên lan can, hai cái đùi rũ xuống phía dưới, nhoáng một cái, cầm trong tay một nhánh vừa mới gọi Phượng Ly thay nàng bẻ tới hoa tươi. Hái được cánh hoa đến ném tới trong nước. Nhìn cá bơi tụ tới một mổ một nuốt, cảm khái nói, nàng còn tưởng rằng, nàng cha năm đó cùng Bạch Liên Nhi Bạch Di Nương một chút kia sự tình liền đủ có thể. Không nghĩ tới, Phượng Ly phụ thân càng là mãnh nhân, đây là muốn đem cô cháu đều thu tiết tấu a. Phượng Ly trong tay cũng cầm mấy bó hoa nhánh, gặp A Tú trên tay bao hoa hái sạch sẽ, liền đưa cho nàng một nhánh, không thấy chút nào không kiên nhẫn. Liền là gọi vương gia cùng vương phi biết, tất nhiên lại có một trận tốt khí muốn sinh, A Tú cũng không phải không có lương tâm. An Vương Phi như thế chiếu cố nàng, nghĩ đến vị kia hòa ái lão nhân lại muốn bị khí xấu. A Tú trong lòng còn đầy cảm giác khó chịu. An Vương vợ chồng, tại trong tông tất đức cao vọng trọng, cũng rất được đế vương tín nhiệm mà ni thậm chí. Hoàng đế còn đem vì Vinh Vương tuyển phi sự tình thác cho An Vương Phi. Nào biết được, thế tử là như vậy không chịu nổi. Trong kinh thành đầu, có mấy nhà việc ngầm có thể man thiên quá hài. Không gặp trong cung bát quái còn thỉnh thoảng liền truyền tới đâu. An Vương thế tử cùng thê tử cháu họ hai ba sự tình. Cỡ nào hương diễm kinh dị nha. Chân truyền ra ngoài, chỉ sợ là có thể để những cái này người nhàm chán chạy theo như vịt. Này gọi An Vương phủ mặt mũi. Để vào đâu? A Tú không khỏi có chút vì hai vị kia hiền lành lão nhân cảm thấy khổ sở. Cửu muội muội, Phượng Ly gặp A Tú cảm xúc bỗng nhiên liền sa sút xuống dưới. Hơi có chút hối hận cái gì đều nói cho A Tú. Gọi nàng biết xấu xa như vậy. Nàng, dù sao còn nhỏ, tổ phụ cùng tổ mẫu không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy, hắn cái kia phụ thân. Những năm này chuyện mất mặt, làm còn ít a. Sớm giáo tổ phụ cùng tổ mẫu thất vọng cực độ người. Tự nhiên đã sẽ không để cho người đặt ở trong lòng. Về phần hồ gia, Phượng Ly ngồi xổm ở A Tú trước mặt, đem nhánh hoa bên trên hoa đều hái xuống đưa tới A Tú trước mặt. Yên tâm đi, trong ánh mắt của hắn mang theo trấn an ý cười. Không nhiễm nửa phần vẻ lo lắng, gọi A Tú nguyên bản khá là hoài nghi hắn có phải hay không ở bên trong trộn lẫn một cước tâm. Liền hổ thẹn bắt đầu, đến cùng xen lẫn trong cùng nhau mấy năm, Phượng Ly làm người, nàng vẫn là biết chút ít, thanh như gió xuân, lãng giống như thu nguyệt, nàng gặp qua Phượng Ly một lần duy nhất mất khống chế. Đại khái liền là tay tát Phượng Nghiên một lần kia, cuối xuân ánh nắng chân thực quá mức tươi đẹp, rơi vào Phượng Ly ngọc bình thường trên mặt, lại có mấy phần lóa mắt, gọi người không dám nhìn thẳng, cũng không biết vì sao. A Tú tiểu tâm can, không hiểu liền nhảy nhanh, hai má cũng không khỏi tự chủ phát nhiệt, ánh mắt càng là không dám cùng Phượng Ly đụng vào nhau. Tiếp nhận thổi phồng cánh hoa, lắp bắp nói, ta mới không có lo lắng, Phượng Ly cách nàng rất gần. Gọi A Tú cảm thấy khó chịu cực kỳ, nàng không thích loại này không nhận chính mình khống chế cảm giác. Một mạch đem bông hoa đều rải vào trong nước một bên. Đứng dậy phủi tay, một thoại hoa thoại nói với Phượng Ly, Ali ca ca, ta lại mới nhận ra một vị xinh đẹp tỷ tỷ. Không phải, là xinh đẹp cô đâu. Tịnh Hải hầu phủ Hoắc gia cửu muội muội, Phượng Ly nhìn xem A Tú quẫn quẫn bộ dáng. Cảm thấy chỉ cảm thấy chơi vui cực kỳ, nhẹ giọng ngừng lại A Tú, gặp nàng một đôi thanh tịnh liễm diễm con mắt nhìn mình. Liền chỉ ở khóe môi phun ra một tia cười, ngoại trừ ngươi, ta không muốn biết khác nữ tử bất cứ tin tức gì a. A trước mắt Phượng Ly, đã là thân đầu trưởng thành thiếu niên, ôn nhu như vậy ngữ khí đối với mình nói chuyện, A Tú vậy mà hoàn toàn không biết nên làm sao tiếp theo nói. Hai cánh tay ghim, ngơ ngác đứng tại thủy tạ bên ngoài lan can bên, hoàn toàn hóa đá, A Tú, nơi xa, một bộ trường sam màu xanh thẩm diễm đi bộ nhàn nhã đi đến. Vừa lúc giải A Tú xấu hổ, A Tú lấy lại tinh thần, từ thúc, hướng phía thẩm diễm vắt chân lên cổ mà chạy, còn lại cái Phượng Ly, trên mặt vẫn như cũ treo ôn nhu dáng tươi cười, chờ giây lát, cũng hướng phía thẩm diễm đi đến. Hết chương.